Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 606, Vivian âm mưu. Góc truyện audio.com. Hayate để lại cho ta sợi dây chuyền cũng không phải là vật trang sức thông thường. Sau khi mặt dây chuyền vỡ nát, vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu ta. Nói đến đây, Vivian ngẩng đầu lên nhìn Rosen căm phẫn nói. Những hình ảnh đó là Hayate trước khi chết ký ức. Hóa ra là như vậy. Nghe vậy Rosen gật đầu hiểu rõ. Inui Hayate thông minh hơn hắn nghĩ. Hay là nói là Rosen khinh địch. Hắn vẫn còn xem thường Inui Hayate. Ngay cả khi đã chết, hắn vẫn muốn bảo vệ người mình yêu. Quả thật là khiến cảm động sự tích. Bất quá đối với Rosen tên ma vương này thì vô dụng. Tại sao ngươi phải giết Hayate? Hắn đã tin tưởng ngươi. Xem ngươi như là đồng đội, bằng hữu, ngươi tại sao phải giết hắn? Ta đối với ngươi quan trọng đến như vậy sao? Đáng để cho ngươi làm những chuyện này. Ta đã tin tưởng đi theo ngươi, nhưng ngươi lại phản bội lòng tin của ta. Vivian lớn tiếng chất vấn Rosen, hốc mắt chảy ra hai hàng lệ trong suốt, để cho người khác nhìn vào liền cảm thấy không nở. Còn Rosen lúc này cảm giác rất phi diệu. Mấy ngày nay hắn gặp phải đủ cầu huyết loại sự tình. Đầu tiên là thiên thiên sự tình, bây giờ lại đến Vivian. Mấy ngày nay hắn nhìn thấy nữ nhân khóc rất nhiều a, người vẫn coi thường mình mị lực a, Vivian. Bàn tay đặt lên Vivian gương mặt vuốt ve một cái. Rosen thần sắc không một chút dao động nói. Vivian nghiêng đầu ra chỗ khác tránh thoát Rosen ma chảo. Vivian, ngươi rất xinh đẹp, đẹp đến mức hoàn mỹ. Ngay từ lúc gặp ngươi lần đầu tiên ta liền muốn có được ngươi bằng mọi giá. Khi nghe được tin ngươi đã có người trong lòng ta đã rất tức giận. Cũng rất ghen ghét người đã đem ngươi trái tim cướp đi. Nhưng khi ta biết người đó là Inui Hayate lúc, ta liền có ý định đem hắn giết chết. Như vậy ta liền có cơ hội chiếm lấy ngươi. Hôm nay sự tình quả thật là một cái bất ngờ. Mặc dù ngươi không phải là thật lòng đem mình trao cho ta. Nhưng ta vẫn rất vui vẻ. Vivian ám sát hắn không thành công. Nhưng Rosen cũng đạt được chỗ tốt. Cùng Vivian phát sinh quan hệ trong hoàn cảnh này không phải là hắn mong muốn hoàn mỹ khung cảnh. Nhưng ít nhất hắn cũng đã lưu lại trong đầu nàng hình ảnh của hắn. Mọi chuyện sau đó thì sẽ dễ làm hơn. Inui Hayate có thể để cho Vivian vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Thậm chí là lựa chọn cái này phương thức nhục nhã để tìm cơ hội giết Rosen. Rosen thật sự là ghen tị với Inui Hayate vì có thể đạt được Vivian trái tim. Hôm nay ta coi như là đã nhìn thấy ngươi bộ mặt thật. Ta tự trách mình là đã nhìn nhầm ngươi. Ta thật đúng là ngu ngốc. Vivian thê lương cười nói. Đồng thời nàng cũng tự trách bản thân mình. Chính nàng là người hại chết Inui Hayate. Đừng quá đắc ý Rosen. Ngươi cho rằng chuyện này đã xong sao? Vivian khóe miệng nhếch lên nói. Ý ngươi là gì? Rosen kinh hãi nói. Nhìn xem Rosen cái kia kinh hãi thần sắc. Vivian trong lòng cũng cảm thấy phần nào thỏa mãn. Khi đã quyết định đến tìm ngươi ta đã không có ý định sẽ sống sót rời đi. Ta cũng đã lường trước việc mình ám sát ngươi thất bại. Cho nên ta đã chuẩn bị phương án dự phòng. Nói đến đây Vivian nhìn về phía Rosen cười lạnh nói. Ngươi bây giờ nhất định là cảm thấy trong người rất khó chịu đi. Giống như bị vô số con kiến cắn. Cả người đau nhức, ngươi làm sao biết, là do ngươi làm, Rosen sợ hãi nói. Đúng vậy, là do ta làm, Vivian không chút do dự thừa nhận. Đằng nào nàng cũng đã sắp chết, cũng không cần phải tiếp tục che giấu. Ít ra trước khi chết, nàng có thể nhìn thấy Rosen thống khổ thần sắc. Kế hoạch dự phòng của ta là hạ độc. Chất độc mà ta sử dụng cho dù có là 130 cấp cường giả cũng khó mà chống lại. Đương nhiên nếu như dùng phương pháp bình thường sẽ không thể thành công. Cho nên trước khi đến đây ta đã dùng độc lên chính thân thể mình. Vivian không chút do dự nói ra kinh người lời nói. Đầu tiên là tại Rosen mất cảnh giác lúc ra tay giết hắn. Nếu không thành công nàng còn có kế hoạch dự phòng. Kế hoạch dự phòng của nàng là giết chết Rosen bằng độc tố. Tuy nhiên bình thường phương pháp là không được, cho nên nàng đã nghĩ đến một cách, đó là sử dụng lên bản thân mình. Sau đó thông qua cùng Rosen giao hợp đem chất độc lây sang Rosen thân thể. Đã quyết định liều mạng, Vivian sẽ không để ý đến nàng thân thể có hay không bị Rosen làm bẩn. Thậm chí là nàng còn hy vọng Rosen sẽ lên nàng. Vivian đối với mình dung mạo rất tự tin. Quả nhiên là đúng như nàng dự đoán như thế. Muốn chiếm hữu nàng, Rosen liền theo như nàng kế hoạch thực hiện. Ngươi quả thật là dám làm a, kế hoạch của ngươi có rất mạo hiểm a, nếu như ta nhịn xuống không cùng ngươi phát sinh quan hệ. Như vậy ngươi sẽ chết. Rosen nhìn Vivian khiếp sợ nói. Nữ nhân một khi quyết tâm muốn trả thù đúng thật là đáng sợ. Như Nguyệt cũng vậy, Vivian cũng vậy, có điều Vivian ác hơn. Nàng thậm chí là mạng mình cũng không cần. Phải có bao lớn quyết tâm mới có thể đi đến bước này a, chỉ là đáng tiếc. Đối thủ của nàng là Rosen. Bất quá phải để cho ngươi thất vọng rồi. Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Ngươi đây là có ý gì? Vivian thần sắc nghi ngờ nói. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Ngươi có cảm thấy mình thân thể xuất hiện vấn đề gì sao? Rosen cười nói. Nghe vậy Vivian nghi hoặc một chút. Bất quá ngay sau đó ánh mắt nàng trừng lớn. Thần sắc hiện lên kinh hãi. Thân thể nàng từ nãy đến giờ vẫn không có cảm giác gì bất thường. Nhưng đây chính là chỗ bất thường. Bởi vì nàng cũng hạ độc lên bản thân. Không lý nào nàng lại không có chuyện gì được. Từ nãy đến giờ lo nói chuyện cho nên Vivian không để ý đến mình thân thể. Bây giờ nghe được Rosen nhắc đến Vivian mới cảm thấy không ổn. Cách chương.